chỉ thấy mặt quỷ thứ ba này gào thét, lao thẳng đến phong ấn ảnh thế giới thu nhỏ, rốt cuộc trực tiếp đánh. Tốc độ cực nhanh. Cho dù là thiên tôn cũng hiểu, mình không có cách nào đi ngăn cản phong ấn bị phá giải.